Ai sợ bãi tha ma, đừng đọc chương này. Đã qua 0 giờ, toàn bộ 7 người mất trọng lượng đã được thu gom đầy đủ về một bãi tha ma ở ngoại thành. 7 người trong tiểu đội SBC dàn hàng ngang trước ngôi mộ mới đào lên. Mỗi người phụ trách một người mất trọng lượng. Mỗi người cầm trong tay một sợi dây giữ chặt một người mất trọng lượng. Dàn hàng ngang như duyệt đội danh dự. Tiểu đội trưởng cầm dây giữ ông cốp. Tiểu đội phó cầm dây giữ chàng. Chàng không cấp chức gì, nhưng nhờ có chàng thì nàng mới đứng ra tổ chức cái chiến dịch cứu chữa này. Tiếp đó mới theo thứ bậc hoặc tuổi tác. Giáo sư, ông có sổ khám bệnh ở bệnh viện hữu nghị. Luật sư, thâm niên công tác hơn 30 năm, cấp vụ trưởng. Thư ký, cấp phó vụ trưởng. Cô báo, 37 tuổi. Chú thơ, 26 tuổi. Nàng đi dọc theo hàng người như nguyên thủ quốc gia đi duyệt đội danh dự. Tất thảy đã quy tập về đây. Dặn dò, khi nào bật nắp ván thiên, tất cả phải tập trung nhìn xuống, nhìn thẳng vào mặt tử thi. Ta nhìn đại gia, luồng ánh mắt của ta lao tới và được đại gia tiếp nhận. Đại gia nhìn lại ta, một luồng điện âm tia ngược trở lại. Dương đến với âm, âm đáp lại dương, kết nối, lời nguyền được giải. Chỉ lúc ấy, 7 nạn nhân mới lấy lại được trọng lượng của mình, không thiếu đến 21 gram. Nàng giải thích, phải nhắc đến con số này bởi vì có một lý thuyết cho rằng ngay khi một người tắt thở, trọng lượng của người ấy lập tức giảm 21 gram. Cái thể xác nhất thời hóa ra lại rất nặng, cái phần hồn vĩnh cửu hóa ra lại rất nhẹ. Mà trong 21 gram thoát bay ra ấy, biết đâu phần hồn cũng chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể. Từ lúc ở trên vùng biên, nàng đã gọi về chỉ đạo cho một tiểu đội SBC khác rời làng quê tìm đến nghĩa trang này, đưa tiền cho ông quản trang, một món đủ cho ông uống rượu vài tháng. Ông sẽ nằm yên trong nhà và say vài tháng nữa. Trong thời gian ấy, ai chết thì đem bãi tha ma khác mà chôn. Ông không cho ai bén mảng vào đây. Đi, đi hết. Trời vừa sập tối thì tiểu đội bắt tay vào đào, soi đèn pin cho nhau đào, như một bọn đào mộ trộm. Đâu đấy trong những bãi tha ma ở làng quê vẫn có chuyện hôi của. Những ngôi mộ mới, gia quyến thường bỏ vào quan tài cho người chết mang theo một số đồ vật quý. Chiếc nhẫn vàng, lắc vàng, đồng hồ vàng. Người chẳng may có việc đi qua bãi tha ma ban đêm, nghe tiếng đào thình thịch, tiếng thở hổn hển cố kìm nén. Có bài hát hẳn hoi. Ai đã từng đi qua muôn bãi tha ma có nhiều ma lắm. Ai đã từng nghe tiếng ma cười vang trong đêm tối. Vắt chân lên cổ mà chạy, đạp xe như điên mà chạy, dấn ga xe máy mà phi. Nhưng rồi cũng có người nghi ngờ. Ngôi mộ mới bị đào lên, lấp lại lem nhem, có khi cũng chẳng lấp lại. Ma nào đào mộ lên, trừng phạt người đã chết rồi bày bừa ra đấy. Ma nào đến ăn cỗ rồi chẳng thèm dọn. Những kẻ táo tợn nhất bàn nhau, phục kích bắt ma. Dân vùng ấy nhiều kẻ vô thần vô thánh, đi qua cái miếu hoang, ké vào đứng đái là chuyện thường. Không thấy đứa nào méo mồm, vẹo cổ hay động kinh. Mấy kẻ này đến bãi tha ma, phục từ khi mặt trời vừa lặn. Nửa đêm mới thấy một bóng đen đến bên ngôi mộ. Nó cuốc, rồi dùng mai sắn, rồi bật nắp ván thiên, lục cục mãi ở dưới ấy. Đám phục kích đồng loạt bật đèn pin, xông tới. Thủ phạm mỗi vùng một khác. Có khi đấy là một tên trộm, đào mộ người bị sét đánh. Lấy khúc xương ống tay, ống chân, làm công cụ hành nghề. Ban đêm đi ăn trộm, vào nhà ai có chó giữ, chỉ việc chìa cái ống xương người ra, chó nào cũng câm tịt. Nhưng có khi đấy là một cô gái, còn trẻ lắm, 18 đôi mươi. Cô là chị cả của một gia đình 5 chị em, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô chọn cách đi đào mộ hôi của, nuôi các em ăn học. Đội SBC cũng đang đào mộ. Nàng chỉ đạo thế nào, họ làm thế ấy. Họ không biết cái cô giám đốc một công ty thu nhập cao, không thủ oán gì ai, thì đào mộ làm gì. Cô ấy là người cùng làng, người làng giúp nhau, thuê đào thì đào thôi. Bây giờ mới đến chuyện đàn chuột. Toàn bộ mấy trăm con leo lên các thùng xe mà theo về đây, cả một dòng sông chuột, dưới sự chỉ huy của chuột chùm. Xe qua được cầu Trương Dương vào thành phố thì mỗi xe rẽ một ngả. Lúc ấy, lũ chuột phải nhảy hết xuống đường, tập hợp nhau lại và đuổi theo xe của tiểu đội SBC. Màn hình máy tính của nàng lại thấy một đàn chuột vun vút đuổi theo. Những hạt gạo đỏ trôi vùn vụt ngay đằng sau một hạt ngô đỏ. Hơn 10 giờ đêm rồi, xe lại đi qua những phố vắng. Không thì dân phố hôm ấy được một mẻ kinh hồn, chứng kiến cả một dòng sông chuột cuồn cuộn tràn qua. Nàng đã dặn tiểu đội SBC ở Nghĩa Trang mang theo súng bắn điện. Đề phòng lúc đang tiến hành nghi lễ, nhớ lũ chuột lao vào tấn công. Chỉ cần quét một loạt súng điện xung quanh ngôi mộ, tạo thành một điện trường, không khác cái vòng tròn bảo vệ mà Tôn Ngộ Không vẽ ra xung quanh thầy trò Đường Tăng. Kẻ nào lao vào đấy cũng bị đánh bật trở lại, loại trừ được khả năng lũ chuột tấn công giải cứu con tin. Khi biết đã bắt nhầm con chuột phó tướng, nàng quyết định không quay lại vùng biên để săn chuột chùm. Không, cứ tiếp tục về Hà Nội. Một viên tướng kiêu hùng như nó không thể không bám theo để giải cứu cho phó tướng của mình. Nhất là một phó tướng liều mình cứu chúa. Nhất là một người bạn đời trung thủy và trung thành. Chuột chùm chắc chắn sẽ theo cái lồng nhốt phó tướng đến bất cứ nơi đâu. Nàng đã có phương án để bắt chuột chùm ngay tại bãi Tha Ma. Nàng duyệt lại đội danh dự một lần nữa. Nàng là vị tướng tổng chỉ huy chiến dịch. Nàng phải xem xét lựa chọn những phương án tối ưu, thay đổi đội hình. Đang từ một hàng ngang dàn trước mộ, nàng chia thành hai hàng, hàng trước và hàng sau. Hàng trước gồm 3 người, chàng, cô báo, chú thơ. Hàng sau gồm 4 người, ông cốp, giáo sư, luật sư, thư ký. 3 người ở hàng trước chỉ phải nhìn mặt chuột chùm, không phải nhìn tử thi, họ đâu có dính dáng gì đến cái tử thi đại gia ấy. 4 người ở hàng sau mới phải nhìn mặt đại gia. Họ và đại gia là một dây. Cái dây chạy tiếp sức từ ánh mắt chuột chùm sang mặt đại gia, sang mặt chính họ. Một trình tự tam đoạn luận bây giờ phải suy ngược lại. Rồi bây giờ mới tính đến chuột chùm và đàn chuột. Trên màn hình máy tính, hình ảnh lũ chuột đang được xác định rõ ràng và chính xác. Chúng đang nấp xung quanh đám người và ngôi mộ. Chúng không thể tấn công vào. Súng bắn điện đã sẵn sàng. Chuột chùm đang nấp ở phía đông, đầu phía tử thi. Từ đó, nó có thể nhìn thấy cái lồng sắt nhốt con phó tướng đặt ở phía tây, phía chân tử thi. Đức Lan Quân và Hiền Thê nhìn nhau, hai cặp mắt sáng rực lên trong đêm đen, đau thương, tuyệt vọng. Chàng hãy về đi, hãy trông coi vương quốc và thần dân, thiếp nguyện sẽ hy sinh đêm nay. Ta không thể bỏ nàng một mình nơi tử địa như thế này, không có nàng, đời ta đâu còn ý nghĩa. Những trao đổi bằng ánh mắt cứ thế tiếp nối, Lâm Ly, Mùi Mẫn. Lẽ ra người bị bắt phải là ta. Cái nhìn của chuột chùm nói thêm. Cả hai đều hiểu kết cục gì sẽ đến với con phó tướng nếu như cuộc hóa giải lúc nửa đêm không thành công. Cái kết cục được vị tổng chỉ huy chiến dịch chờ đợi đã đến. Lại cô, con chuột quang thốt lên. Chuột chùm xin được đàm phán. Nàng ra lệnh cho hai chiến sĩ SBC đứng phía đầu mộ giãn sang bên cạnh. Chuột chùm từ phía ấy tiến lại gần hơn. Nó cất giọng đàng hoàng đĩnh đạc, chỉ nghe thấy tiếng chin chít, chin chít. Chuột quang tất nhiên phải làm nhiệm vụ phiên dịch. Ta đề nghị được nộp mạng thay cho Hiền Thê yêu dấu của ta. Ta chấp nhận, nàng nói. Đây chính là cách hàng đổi hàng mà chuột chùm phải lựa chọn. Cũng là cách mà nàng biết không thể làm khác được. Trao đổi tù binh, tự nguyện nộp mạng. Phương thức trao đổi được thỏa thuận. Bàn qua bàn lại nhiều lần, rồi hai bên mới đi đến thỏa thuận. Chuột chùm đến bên cái lồng sắt. Các chiến sĩ SBC mở lồng cho nó bước vào bên trong. Hai con chuột đồ sộ cầm tay, cầm chân nhau. Nàng nước mắt chứa chan, chàng run run kiềm chế. Trên chiến trường, vết thương chưa bao giờ làm nàng rơi lệ. Trên chiến trường, sự hy sinh chưa bao giờ làm chàng run rẩy. Chàng chấp nhận ở lại trong lồng sắt này, nàng sẽ được phóng thích ra khỏi lồng. Nàng về nuôi cái cùng con. Chuột chùm dặn, rồi quay lưng đi, để không phải nhìn phó tướng ra khỏi lồng, rồi vẫn sụp xuống hồi lâu. Mãi sau, phó tướng mới quay đi, biến dần vào đêm tối. Việc đảm bảo cho phó tướng ra đi an toàn cũng đã được đàm phán. Nếu có sự vi phạm thỏa thuận, phó tướng mà bị bắt lại, chuột chùm sẽ quyên sinh trước lễ hóa giải. Nó sẽ cắn lưỡi mà chết. Nó chết thì toàn bộ vụ việc không thành. Quanh ngôi mộ, những ánh mắt chờ đợi nhìn xuống. Vòng bên ngoài, trong bóng đêm bãi Tha Ma, những ánh mắt chuột cũng đang hướng vào đấy. Còn phó tướng cũng đang hướng vào. Như thể lũ chuột đang vây quanh bãi hành quyết mà chứng kiến giờ phút cuối cùng của tử tù. Đúng giờ tí, 1 giờ sáng, nửa đêm, giờ tí, canh ba. Ba khái niệm thực ra chỉ để chỉ 1 giờ khắc. Đúng 1 giờ, từ trong lồng, chuột chùm xoay mình lại, hướng nhìn lên 3 người hàng đầu. Chàng, cô báo, chú thơ. Cả 3 thân mình, dùng mình dữ dội, như thể một dòng chất lỏng đặc quánh, rất nặng, bỗng đâu xối ào ào vào trong cái vỏ thân xác của họ. 3 người ngã phịch ra, ngã ngồi trên mặt đất, choáng váng. Đúng tình trạng của phi công vũ trụ khi trở về trái đất. Trong cái buồng nhỏ tách ra khỏi con tàu vũ trụ, rơi bằng dù xuống đất. Thân thể họ nặng dần, tới mức không chịu nổi, phải mất một thời gian làm quen. Hóa ra thân thể con người trên trái đất này rất nặng. Ba chiến sĩ SBC phụ trách xốc nách ba người, dẫn sang bên cạnh. Ba người đã được hóa giải. Bây giờ đến lượt bốn người ở hàng thứ hai tiến lên, đến gần cái lồng sắt. Tất cả đều đứng ở phía chân ngôi mộ. Nàng ra lệnh. Hai chiến sĩ đeo khẩu trang đứng dưới lớp mộ, lập tức bật nắp ván thiên. Miêu tả một tử thi chết ba ngày là không cần thiết. Tác giả muốn tránh cho người đọc phải biết về hình dạng tử thi, tình trạng phân hủy, màu sắc và mùi vị. Biết làm gì, chỉ gây ra ghê rợn theo cách không cần thiết. Có thể nói thêm thế này. Thời buổi mỗi đời người sực cả tấn thuốc kháng sinh, thì thậm chí sau khi 3 năm bốc mộ, thịt đã tiêu mà mỡ chưa tiêu, từng cục nổi lềnh bềnh trong quan tài lọng bọng nước. 3 năm mỡ chưa tiêu, thì 3 ngày tử thi càng chưa kịp phân hủy, mùi vị cũng chưa đến nỗi nồng nàn. Đột ngột xảy ra biến cố, một người đàn bà từ đâu đấy trong màn đêm ập đến. Vào cái lúc không ai ngờ nhất, bà ta xông vào ống cốp, giật lấy sợi dây từ tay chiến sĩ SBC. Đại náo thiên cung. Bay này, tiện tay, bà giật nốt dây buộc của mấy vị bên cạnh. Bay lên nào. Nhưng mấy chiến sĩ bên ấy nắm chặt quá, giật không nổi. Chỉ có mỗi một mình sợi dây ông cốp tuột ra. Ông lảo đảo lung liêng bay lên. Lên cao hơn một tí thì ông trở nên thong thả, không kêu rên hoảng hốt. Ông nhìn xuống từ trên cao, ngắm nghía mọi thứ đang nhốn nháo ở bên dưới. Nhưng ông cốp chỉ lên được tới độ cao khoảng 4 mét. Quả bóng bay là ông bị mắc vào một vòm cây. Bãi tha ma ở giữa đồng làng, lác đác trên giữa mồ mả là mấy cây nhãn. Nhãn ở đây không biết ngọt hay chua, nhãn ở đây không biết mùi vị thế nào. Mắc vào cây, ông thầm nghĩ. Ông còn đưa tay ra lần tìm trong vòm nhãn xem có sờ thấy quả nào hay không. Có hay là không? Ông lại đang thầm đặt câu hỏi. Chiến sĩ SBC phụ trách ông cốp vội vàng trèo lên cây. Tất cả những ánh mắt đều hướng theo từng động tác trèo lên của anh ta. Anh leo lên đến một chạc ba, đứng vững vàng ở đấy, vươn người lên với tay của quạng sợi dây. Gió thổi phừng phừng, đẩy sợi dây mong manh ra khỏi mấy ngón tay của anh. Anh lại phải trèo lên cái chạc cao hơn, từ đó mới chộp được. Chộp, xong, quấn mấy vòng dây quanh mấy ngón tay cho chắc rồi trèo xuống. Ông cốp lại trở về đứng đầu hàng ngũ. Lúc ấy, người đàn bà đột nhập đã bị hai chiến sĩ bắt giữ, kẹp chặt hai cánh tay hai bên. Cũng phải lúc ấy họ mới nhận ra. Ơ bác, họ thốt lên. Cũng phải lúc ấy, nàng mới nhận ra mẹ mình. Ơ mẹ, nàng thốt lên. Hóa ra là mẹ nàng, người đàn bà của quê hương ăn thịt chuột. Bà có thông tin đầy đủ về việc ông cốp mất trọng lượng. Thông tin đầy đủ mật báo cho bà biết về cuộc tấn công vào hang ổ chuột chùm ở vùng biên. Thông tin đầy đủ về cái lễ hóa giải. Bà thủ phó cơ quan, đồng chức với ông cốp ngày trước. Bà cấp dưới đi kiện khi ông được đề bạt lên cấp cao. Bà là thần ác của đời ông. Bà chỉ mong ông biến khớt khỏi mặt đất này, đi đi cho trong sạch đội ngũ của chúng tôi. Nàng có sẵn những kế hoạch trong đầu, thì bà có kế hoạch của bà. Nàng có mấy tiểu đội SBC hỗ trợ, thì bà cũng có điệp viên tay trong của bà. Không một chi tiết nào của kế hoạch thoát khỏi sự theo dõi của bà. Bà cũng đã sắp xếp tinh vi cho đòn kết liễu đêm nay. Bao nhiêu năm, cấp trên có thể không nhìn rõ con người ông cốp, nhưng bà thì rõ. Bao nhiêu năm, người ta không xử lý ông, thì bây giờ bà xử. Nhân danh chân lý, nhân danh những người chân chính. Bà không quen biết luật sư, không biết rằng cái chân của ông luật sư tên Chính ấy bị thọt. Chân chính. Rốt cục, bà thất bại. Rồi tôi sẽ không để cho ông yên. Bà lồng lộn gào thét trong tay hai chiến sĩ SBC. Bà cố vớt vát bằng một câu cảnh cáo hướng vào ông cốp. Hai chiến sĩ kẹp nách hai bên bà, bây giờ lỏng tay, thả bà ra. Bà là bậc cao niên trong những người con của làng. Hai chiến sĩ chỉ là hàng con cháu. Thả bà ra. Bây giờ bà đã vô hại. Chính lúc ấy, luật sư nhìn thấy chú bộ đội. Mũ vải trăng lưới, cái áo trấn thủ, trần hình quả chám. Chú đã đứng đấy lúc nào, bên cạnh bà mẹ nàng. Chú nói khẽ mấy câu an ủi vào tai bà. Đại loại, em đã dịu xuống chưa? Em dịu xuống rồi à? Ừ, thế thì em cứ dịu xuống đi. Chú tử tốn dắt tay bà đi, đi ra xa, đi từ từ mà xa khỏi khu mộ. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy bà một mình đi trong đêm xa dần. Tay trái bà đưa ra phía trước như để cho một người nào đó cầm lấy dắt đi. Cứ thế mà bà đi ra khỏi bãi tha ma, lên đến đường làng. Một chiếc taxi vẫn chờ bà sẵn ở đấy. Phút chuyển điện âm dương đã đến. Bốn nạn nhân đã sẵn sàng. Tử thi đã quét một dòng điện âm lên bốn gương mặt, xác nhận đầy đủ bốn người cùng hội cùng thuyền. Chấp nhận. Bây giờ là lúc bốn người phải nhìn xuống tử thi, gửi điện dương xuống khuôn mặt đại gia. Gửi. Trả lại cái mà chúng tôi đã nhận của ông. luồng điện dương ấy lại từ mặt đại gia phóng chiếu lên mắt con chuột chùm. Gửi, trả lại cho em, của thiên trả thiên, của thử trả thử. Không phút giây sám hối nào thiêng liêng hơn thế. Tất cả chỉ cầu nguyện cho một điều trở thành sự thật. Một con người có thể có muôn vàn ước mơ, nhưng khi bị quật ngã xuống giường bệnh, thì chỉ còn một ước mơ mà thôi. Duy nhất, ước mơ khỏi bệnh. Tự hứa, khỏi bệnh rồi thì sẽ không còn ham hố gì nữa, không còn bươn chải tranh giành đấu đá, không tham sân si. Mấy người mất trọng lượng lúc này cũng đang chỉ có một ao ước. Họ thầm cầu khấn trong đầu, sẽ không mở con đường ấy chia bôi những lô đất ấy. Sẽ không lấy lý do sử dụng sai mục đích để thu hồi những lô đất ấy, rồi chuyển cho một đại gia khác tìm cách phân chia lại. Từ nay chỉ xin trở lại đầu tư vào phong trào văn nghệ quần chúng. Nghệ thuật chưa thấy đâu, chỉ cần thấy đời sống dân dã tưng bừng hân hoan. Những câu lạc bộ vẽ tranh các ngành, những làng làm thơ, những phường yêu thơ, những điệu hò điệu lý ba miền, những hát then, hát lượn, hát xoan, hát ghẹo, những múa xòe, múa sạp. Này bà Lý Tuyết ơi, con tôi lấy con bà, hai đứa nó cùng yêu nhau, đóng cho nó một cái giường. Bà về bà bảo với ông tối nay gia đình liên hoan. Ông thầm nhắc lại câu hát. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Xin hỏi các đồng chí, có cần một tấm lòng không? Có hay không? Có chứ gì? Đấy, đấy, phải có một tấm lòng thanh khiết, để người trong sáng với người. Vẫn bên ngôi mộ, người thì khấn chuyến này nếu được trở lại làm người bình thường, sẽ trở về tập trung giúp bà cô và dân làng giải quyết thỏa đáng chuyện đền bù đất đai của dân làng, sẽ không làm rào cản xung quanh để dân khó tiếp xúc với sếp. Người thì ước được trở về nhà ngủ một giấc, giấc mơ không mộng mị, không bị bà mẹ ngã trên ban công xuống trở về quấy quả. Ba người ngã phịch ra sau, choáng váng, ngồi im rất lâu. Chỉ có một người vẫn đứng yên, không bị cảm giác trọng lượng rót đầy vào trong cái túi thân thể. Lúc này, ông cũng không cầu ước điều gì. Tử thi nhìn lên ông, nhưng ông không nhìn lại. Nó kết nối ông, nhưng ông không kết nối nó. Lời nguyền hóa giải với tất cả, trừ một mình ông. Lợi dụng lúc chiến sĩ SBC sơ ý, ông dồn toàn lực, giằng mạnh sợi dây, tuột ra, bay. Cứ thế ông bồng bềnh bay lên, mắc vào vòm nhãn mà lúc trước ông cốp mắc vào, lung lay rung rinh, nhìn xuống đám người xung quanh ngôi mộ và cái quan tài bật nắp, nhìn lên chiến sĩ SBC đang dò dẫm trèo lên để đưa ông xuống. Ông cười, rồi văng mạnh, đứt được sợi dây ra khỏi cành nhãn, ông bồng bềnh bay lên, lẫn ngay vào trời đêm. Bố ơi! Cô báo kêu lên tuyệt vọng. Giáo sư, đó chính là giáo sư, ông đã lên hẳn trên bầu trời đêm. Bây giờ thì chịu hẳn, không ai có thể bay lên để kéo ông xuống được nữa. Kết thúc bằng một trận hạn hán. Chàng và nàng rời khỏi nghĩa trang, tâm trạng của người hoàn tất một công việc, tâm trạng chiến thắng, tâm trạng của một bi kịch có hậu. Chàng đưa tay sang nắm tay nàng. Bao giờ cũng vậy, vào những lúc đang cần êm đềm như thế, vẫn thường có một biến cố. Nó khiến cả đôi giật nảy người. Lạy cô, con chuột quang kêu lên. Cô hãy xem này. Màn hình hiện rõ dòng sông chuột chạy túa ra khỏi nghĩa trang. Chúng không bám theo hai chiếc xe chở hai tiểu đội SBC, mà đổi hướng, chạy về phía bãi sông Hồng. Chắc là chúng chạy lên phía cầu Trưng Dương để nhảy ra xe tải quay về vùng biên. Dẫn đầu là hạt bắp Giang Bơ, con chuột phó tướng. Tiếp ngay sau đó là một lũ chuột con cháu khiêng chuột chùm trên vai. Đúng hơn là xác chuột chùm. Nó đã chết. Lũ chuột con khiêng nó vùn vụt tiến ra phía bờ sông. Một đám tang chuột. Toàn bộ gia quyến và thần dân theo sau than vãn khóc lóc. Đây không phải là kết cục mà nàng mong đợi. Nàng chưa biết xử trí ra sao với chuột chùm sau khi thủ tục hóa giải kết thúc. Chuột chùm nếu còn sống sẽ tiếp tục gây ra những tai họa theo kiểu mất trọng lượng vừa rồi. Biết đâu lặp lại với chính chàng và nàng. Nhưng thủ tiêu nó đi cũng không phải là cách hay. Lúc mọi người đang cuống cuồng ngửa cổ nhìn giáo sư mắc trên ngọn cây, tìm cách cứu ông xuống, thì có hai tiếng động lạ. Xoẹt xoẹt. Hai tia sáng xanh chói lòa như đèn máy ảnh. Tiểu đội trưởng SBC vừa bắn, khẩu súng điện chĩa vào cái lồng sắt. Chuột chùm đã quay lơ, chết ngay. Không dãy giụa, run giật, không rú rít lên. Một cái chết êm đềm. Tiểu đội trưởng nghĩ rằng kết cục ấy là hợp lý. Bản năng của một người có thâm niên và có kỹ năng diệt chuột. Chuột đồng mới cần bắt sống cho thơm thịt. Chuột chùm thành tinh này thì chẳng dùng được với việc gì. Vừa hôi, vừa dai, vừa bẩn. Đấy chưa kể, chuột nhà xác mang nhiều vi trùng truyền nhiễm. Mang nó về làng, chỉ tổ gieo rắc bệnh tật cho lũ chuột đồng. Mà chuột đồng là nguồn sống của cả làng. Bây giờ đám ma chuột đã chạy ra đến bờ sông Hồng, nhìn xuống tưởng là nước. Thực tình sông đã cạn đến tận đáy, lũ chuột lại đang cần nước. Trận hạn hán làm cho mực nước sông Hồng rút xuống chỉ còn xấp xỉ 40 phân, mức nước thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Cả trái đất này có đến 80% là nước, cơ thể người cũng 45% là nước. Vậy mà trái đất lúc nào cũng thiếu nước. Từ 2.500 năm trước, đã có chuyện hai quốc gia tranh nhau sử dụng nước sông Rohini suýt gây chiến tranh, phải nhờ Đức Phật đến dàn xếp. Quốc gia trên đầu nguồn xây đập ngăn nước lại, không cho nước chảy về xuôi. Quốc gia dưới hạ lưu tìm cách đột nhập để phá cái đập nước. Thế là chuyện của muôn đời. Thiếu nước. Hai bang trong một nước có thể xung đột. Hai quốc gia có thể xung đột. Máu người quý hơn nước lã. Nhưng để có nước lã, nhiều khi phải đổ máu người. Sông Mekong đang cạn, sông Hồng đang cạn. Vì ông trời, vì người, chơi người. Lũ chuột không thể dừng lại mà đành phải đi tiếp xuống phía đông, men theo bờ sông mà đi. Phó tướng không kêu khóc, nó kìm nén đau thương, kìm nén căm hờn. Nó dẫn đầu đoàn quân chuột đi tiếp, đi nữa, đi cho đến khi nào gặp được chỗ lòng sông có nước. Đám ma chuột cứ thế mà đi, thêm mấy cây số thì chúng ngửi thấy hơi nước trong không gian. Một dòng lấp lánh ở bên dưới, sông Hồng đang rì rào. Đến nơi rồi, lũ chuột đứng lại trên một triền dốc cao nhìn xuống sông, sắp xếp lại đội hình. Bốn hàng trên cùng là chắt, ba hàng tiếp theo là cháu, hai hàng sau đó là con. Trong đám con, có cả con cùng cha khác mẹ. Tiếp theo sau đó là mấy chục hàng, gồm những kẻ thân thích họ hàng và thần dân. Phó tướng ra hiệu tiễn biệt, đồng loạt một tiếng than. Cùng một lúc, một tiếng than đồng thanh vút lên không trung, sắc nhọn, ai oán. Một âm thanh tuyệt vọng vang rền khắp mặt sông và bờ bãi. Ngay lập tức, phó tướng ra hiệu, 12 con vệ sĩ cúi xuống, nhấc thi thể chuột chùm đặt lên vai, đi đều bước về phía mỏm dốc. Dốc đứng, dưới kia là sông. Đám vệ sĩ dừng lại một khoảnh khắc, rồi chúng ném xác chuột chùm từ trên mỏm dốc xuống. Thủy táng. Phó tướng quay lại nhìn toàn bộ đàn chuột, mấy trăm cặp mắt cung kính nhìn lại. Phó tướng đưa mắt nhìn vĩnh biệt. Nó hét lên một tiếng xé họng, rồi bay mình khỏi mỏm dốc, lao mình xuống dòng sông. Một sự tuẫn tiết phù hợp với phẩm cách của viên phó tướng. Một sự chẫm mình phù hợp với phẩm giá hiền thê của một viên tướng lẫm liệt. Mấy trăm con chuột cùng hét lên một tiếng. Ông chùm ấy, bà chùm ấy thì phải có chúng dân này. Bại trận mất tướng thì lính tráng cũng không thể sống tiếp đời nữa. Một tiếng thét vang mặt sông, dồn góp từ hàng trăm cổ họng. Một cú lao mình đồng loạt từ trên đỉnh dốc. Trên màn hình máy tính, hàng trăm hạt gạo đỏ lao xuống sông. Những hạt gạo đỏ tung tóe hoa cải từ trên đỉnh dốc xuống. Cả một trời pháo hoa chuột tóe ra. Cả một dòng thác chuột màu đỏ trút xuống. Sông Hồng bên dưới trong đêm đen bỗng đỏ rực lên. Cả một mảng sông như dòng nham thạch trôi về phía biển. Sáng hôm sau, cả chàng và nàng đều không ngủ. Họ tìm ra bãi sông Hồng để xem một dòng sông chuột tràn qua. Trước đó, về đến nhà chàng, nàng thấy cái máy tính xách tay của chàng vẫn ở chỗ cũ. Trên mặt bàn làm việc, con chuột quang nối dây đặt bên cạnh. Hai người đi ra đi vào tắm rửa, thu xếp lại mấy thứ. Lúc nàng ra khỏi phòng tắm, đi qua phòng làm việc của chàng thì nghe một tiếng động lạ. Lộc cộc, nhẹ nhẹ trên mặt bàn. Nàng nhón chân bước vào. Con chuột quang đang cố xây dịch về phía cái cốc nước đầy trên mặt bàn. Chàng vẫn hay thế, hay để một cốc nước trên bàn làm việc, mãi vẫn không uống. Chuột quang đang cố nhất mình, bò lên trên miệng cốc. Hiểu rồi, nếu nó bò lên được, nó sẽ thả mình vào cốc nước. Cái dây vẫn nôi no với máy tính, có điện. Nó chẫm mình vào cốc nước. Nếu rơi vào được, nó sẽ xèo một tiếng, tắt nghỉ luôn. Nàng xông đến, giật phát con chuột lại, cầm cốc nước đặt lên phía bệ cửa sổ, xa hẳn cái bàn. Màn hình đang để ở chế độ nghỉ bỗng sáng bừng lên. Lại cô cứ để cho con đi. Con không thể sống như thế này được nữa. Nàng gõ vào những bàn phím chữ. Đi thì cứ đi, cần đi kiểu gì, bảo cô cho đi kiểu ấy. Đừng có tự sát không được lên thiên đường. Con chuột bảo, nếu sống tiếp, đời nó sẽ như địa ngục. Một điệp viên bị lộ mặt, bị cả hai phía thải bỏ, không thèm bắn, không thèm giết. Ngay chính thân phận con chuột máy tính của nó cũng chẳng ra gì. Lũ chuột bảo nó không phải là chuột. Cái máy tính bảo nó chỉ là chuột, không phải là máy tính. Nó là một thứ ngoại kiều, người xa lạ, người dưng. Một ngày nó nhìn lại mình, dáng vẻ bị lạc loài, bị cả hai bên chối bỏ. Trông không giống chuột, cũng không giống máy tính. An ủi, chia sẻ, cảm thông. Cuối cùng, nàng làm theo nguyện vọng của Trượt Quang. Nàng rút dây rút nó ra khỏi máy tính. Từ nay sẽ thay bằng con chuột không dây. Chuột Quang sẽ không phải làm việc nữa. Nó được lưu lại trên mặt bàn như một vật kỷ niệm, để nhớ về công trạng cũng như nỗi niềm day dứt khôn nguôi của chính nó. Chàng và nàng nhớ đến Chuột Quang khi đi xuống dòng sông Hồng. Họ đi bộ trên lòng sông như một bãi cát. Cỏ và cây dại đã kịp mọc lên. Xuôi xuống phía đông, khoảng một vài cây số nữa, sẽ gặp cả một dòng sông chen đầy sắt chuột, trôi từ từ ra phía biển. Nhưng ở quãng này, chỉ có những cặp tình nhân dẫn nhau ra sớm chụp ảnh, đứng dưới lòng sông cạn mà chụp cảnh lạ lùng. Bình thường thì chỗ này sông Hồng cuồn cuộn phù sa, năm nào cũng có người chết đuối. Bây giờ trơ ra đấy chỉ là bãi cát mênh mông. Hà Nội mùa này bãi cát mênh mông, phố lớn người đông, em khô mông vì không nước lạnh. Mưa móc thôi rơi, em tôi bơi ngập chìm ly nước. Đường cổ ngư xưa đều cạn hay đáy hồ. Hà Nội mùa này người kinh doanh cát, bới cát lên ta đào run chơi, bới cát lên ta trồng thanh long, tìm đâu bến bờ. Hà Nội mùa này người đua nhau đến, bến cũ như sa mạc Sahara, lữ khách thêm yêu miền hoang sơ, nhìn nhau càng thêm mộng mơ. Đua nhau chụp ảnh, ảnh chụp về sẽ tùy ý ghi chú thích, hoang mạc chỉ có hai người, sa mạc của tuổi xuân, bản tình ca của lứa đôi trên hoang mạc. Đố ai biết đấy là lòng sông Hồng mùa hạn hán. Có một đôi không chụp ảnh, chàng và nàng. Nàng đang hỏi chàng xem lúc cầu nguyện ngay trước thủ tục hóa giải, chàng cầu điều gì. Chàng bảo, chỉ cầu mỗi một thứ. Nàng lại gặng hỏi cầu gì. Nhìn mấy đôi thanh niên đang bế nhau chụp ảnh, chàng như được gợi ý, tránh trả lời một câu quá trực tiếp. Chàng cũng bế nàng lên, đi bộ xuôi xuống phía dòng sông có nước. Nếu có ai biết chính xác chàng mới hôm qua còn là người mất trọng lượng, hẳn họ đã nói vút đuôi. Biết mà, chính anh ta đấy. Chính cái anh chàng mất trọng lượng đấy. Mà bây giờ hắn vẫn phải mất trọng lượng. Hắn buộc phải bê một vật nặng để giữ thăng bằng, để không bị bay lên. Không phải à? Không phải thì việc gì hắn phải bế cô nàng kia nhỉ? Cô dâu già, gái bằng ấy tuổi, chẳng ai bế lên như vậy bao giờ.